Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 695 Tam Nương, Bắc Cung Đường xem Tư Mã Ô Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng. Cảm thấy ra hỏa này có đôi khi thật là xấu, cũng may nàng này hư trước nay vô dụng đến người một nhà trên người. Bất quá nàng tin tưởng, liền tính U Nguyệt hiện tại đối mấy người kia động điểm ý xấu. Chỉ cần bọn họ thành nàng người, nàng cũng sẽ đối bọn họ thực tốt. Lại đây, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên lôi kéo Bắc Cung Đường vào bên cạnh một kiện tiểu điếm. Tránh ở khung cửa mặt sau, nghiêng người nhìn từ trên đường cái đi qua mấy người. Này Nạp Lan Lam vận khí thật đúng là hảo, lúc trước thiết kế hại ngươi, đang lúc ngươi phải về tới thời điểm, nàng đã bị nhận được thành cổ đại lục tới, lại có được như vậy thể chất, này tốc độ tu luyện thế nhưng một chút không thua gì chúng ta, Bắc Cung Đường nói. Nàng thể chất cố nhiên là một nguyên nhân, Thánh quân các thực lực hùng hậu cũng là một đại quan trọng nhân tố. Ngươi xem ta sư huynh liền minh bạch, nếu bọn họ muốn bồi dưỡng một người, là bỏ được hoa đại lực khí. Tư Mã U Nguyệt nhìn bên ngoài. U nói, lần trước bị nàng hố, lần này cần hố trở về không? Tự nhiên muốn, Tư Mã U Nguyệt nói, ta có loại trực giác. Nàng là ta sinh mệnh đối thủ, hiện tại không diệt trừ nàng, về sau sợ là sẽ có rất nhiều phiền toái, nàng không biết chúng ta ở chỗ này. Lần này nàng ở mình, chúng ta ở trong tối, nhất định phải hảo hảo hố nàng một phen, không sai. Đang ở cùng chính mình thị nữ nói chuyện Nạp Lan Lam cảm thấy có lưỡng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Này cùng bị người sùng bái yêu say đắm ánh mắt không giống nhau. Giống như chính mình bị người thấy được linh hồn chỗ sâu trong giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhìn. Không thấy được có thể người. Thánh nữ, ngươi đang xem cái gì? Thị nữ xem nàng quay đầu lại. Cũng đi theo quay đầu lại nhìn nhìn. Không có gì, đi thôi. Sư huynh còn đang đợi chúng ta trở về, Nạp Lan Lam xoay người tiếp tục đi. Trong lòng nghi hoặc lại không có tan đi, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường dán ở trên tường. Chờ nàng đi ra, mới nhẹ nhàng thở ra, nàng thần thức cũng đề cao rất nhiều, Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xem ra này Nạp Lan Lam mấy năm nay tiến bộ rất đại a. Hai vị, các ngươi rốt cuộc có phải hay không tới mua đồ vật? Tiểu nhị đã đi tới, sụ mặt nhìn hai người. Bọn họ tiến vào trong chốc lát, chính là đồ vật cũng chưa xem. Liền ở cửa trộm ngắm bên ngoài người, khẳng định không phải người tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút, nơi này cư nhiên là một cái bán linh bố tiểu điếm. Mấy ngày hôm trước đi ngang qua thời điểm cũng chưa chú ý. Hôm nay nhưng thật ra trong lúc vô ý xông vào. Nếu vào được, tự nhiên là muốn nhìn các ngươi nơi này đồ vật. Tư Mã U Nguyệt không có nhìn lén bị người chảo bao. Xấu hổ, nghiêm túc đánh giá khởi này đó linh bố. Cái gọi là linh bố, chính là dùng linh tằm tì dệt ra tới bố. Loại này linh bố làm thành quần áo trời sinh có phòng ngự năng lực. Chẳng qua này phòng ngự năng lực so với phòng ngự linh khí tới nói không phải rất mạnh là được. Ở dưới đại lục không có linh tằm, chính mình khôi phục ký ức sau cũng không cố ý nghĩ tới thứ này. Hiện tại nhìn đến này bán linh bố cửa hàng, lập tức liền nghĩ tới Bắc Cung, đi. Chúng ta nhìn xem nơi này linh bố hiệu quả thế nào. Nàng bắt lấy Bắc Cung tay đi qua đi. Bắc Cung Đường trước kia xem Cổ Vân Nhi bọn họ xuyên qua linh bố làm quần áo, cũng minh bạch đây là cái gì. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới này Thanh Thành cư nhiên có linh bố bán. Bởi vì lúc trước Cổ Vân Nhi xuyên linh bố làm quần áo sau còn riêng đến các nàng phá sân khoe ra một phen, cho nên này linh bố cũng không phải như vậy thường thấy. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều như vậy linh bố. Trong chốc lát chúng ta cho đại gia đều mua một ít trở về đi. Thế nào, Bắc Cung Đường nhìn đến đủ loại hoa thức, thật là thích. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt sảng khoái đáp, thứ tốt, tự nhiên là muốn đại gia cùng nhau chia sẻ. Nàng cầm lấy một khối linh bố, muốn nhìn mặt trên hoa văn, nhìn đến kia quen thuộc đường may, lập tức ngây ngẩn cả người. Hoảng hốt chung, nàng lại thấy được dưới ánh mặt trời một cái dịu dàng nhã nhặn lịch sự nữ tử ở cầm kim chỉ thêu thùa. Một nữ tử hấp tấp đi vào sân, nhìn đến đang ở thêu thùa nữ tử, theo bản năng thả chậm chính mình bước chân. U Nguyệt, lại đi đâu lắc lư? Nữ tử trên tay động tác không giảm, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tây Môn U Nguyệt đi đến nàng phía sau, vòng qua nàng cổ, vây quanh nàng, cười hì hì nói, Tam Nương, người này theo công thật là làm người xem thế là đủ rồi, làm người đi theo ta học ngươi lại không? Học nữ tử buông kim chỉ cùng linh bố, duỗi tay vỗ vỗ Tây Môn U Nguyệt tay, lại ý đồ du thuyết nàng. Tam Nương ngươi tạm tha ta đi, Tây Môn U Nguyệt ở nữ tử trên người cọ cọ. Ngươi biết, ta không hôm nay phân, ngươi nơi nào là không thiên phú. Ngươi chính là lười, liền đối với ngươi mỹ thực cùng dược liệu có hứng thú, là thật sự không thiên phú à. Tây Môn U Nguyệt buông ra Tam Nương, vòng đến nàng phía trước ngồi xổm xuống, nói, Tam Nương. Ngươi xem qua ta thêu, ngươi này thêu đường may đều là hai mặt thoạt nhìn đều như là chính diện. Chính là ta thêu, đó là hai mặt đều là phản diện a. Tựa hồ là nghĩ đến Tây Môn U Nguyệt lần đó thất bại thành phẩm. Nữ tử nhịn không được nở nụ cười. Tam Nương, ngươi này châm pháp thoạt nhìn thật tốt. Những cái đó hoa cỏ gì đó đều bị ngươi thêu sống. Tây Môn U Nguyệt nhìn đến nàng thêu ra tới hoa, rất là yêu thích. Này châm pháp là ta độ ra độc hữu, chúng ta xử lý phương pháp cùng người khác không giống nhau. Ngươi xem nơi này, người khác đều là như vậy đi tuyến, mà chúng ta độ ra châm pháp là như thế này. Bắc Cung Đường nhìn mấy con, tưởng cùng Tư Mã U Nguyệt thảo luận một chút trên tay màu sắc và hoa văn, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng ở đối với linh bố phát ngốc. U Nguyệt, làm sao vậy? Nàng nhẹ nhàng chạm chạm Tư Mã U Nguyệt tay, kéo về nàng ký ức. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp hơi nhuộn hai mắt, miễn cưỡng cười cười, hỏi, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Xem ngươi sắc mặt rất khó xem mon sơ, Bắc Cung Đường có chút lo lắng nói. Không có gì, nhớ tới sự tình trước kia mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi kêu ta có việc sao? Bắc Cung Đường biết nàng vừa nhớ tới sự tình trước kia đều sẽ như vậy. Đem trong tay linh bố cho nàng xem, nói, ngươi xem cái này, thế nào? Không tồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn trên tay nàng linh bố, nói, cái này rất thích hợp ngươi. Bắc Cung Đường tưởng nói đây là cho ngươi tuyển, nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại vẫn là nam nhi thân, liền theo nàng nói đi xuống. Này linh bố tương đối tố nhã, làm thành bất đồng kiểu dáng có thể cấp bất đồng người xuyên. Chúng ta mua một ít trở về, đến lúc đó cấp nương cùng vũ gì bọn họ đều làm một bộ. Đại gia xuyên ngươi nói thân tử trang. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt cười cười, chính là hứng thú còn có phải hay không rất cao. Bắc Cung Đường lại đi tuyển mặt khác linh bày. Tư Mã U Nguyệt ở trong tiệm dạo qua một vòng, đối đứng ở một bên không nóng không lạnh nhìn bọn họ tiểu nhị. Đi lên hỏi, các ngươi nơi này Linh Bố làm thật tốt, thêu công cũng thực độc đáo. Ta có thể trông thấy các ngươi tú nương sao? Kia tiểu nhị liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không được, chúng ta lão bản không thấy khách. Các ngươi muốn mua liền mua, không mua cũng đừng ở chỗ này xử. Vũ Nhi, không phải cho ngươi nói, không cần như vậy đối đãi khách nhân sao? Một đạo nhu hòa thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe đến thanh âm này, hai mắt lập tức đã ươn ướt. Hết chương.